Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616. Đừng gọi hắn khi dễ ngươi. Họa Đường sáng sớm phải đi vệ sâm phòng. Ngọc Thụ bàn thiếu niên quần áo bạch sam, thấy nàng đến đây, tươi cười ôn hòa như thường. Trong lòng bỗng nhiên liền đau đến nhanh, nàng như vậy bội tình bạc nghĩa, sợ là muốn tao báo ứng. Như thế nào, sắc mặt thế nào kém như vậy? Vệ Sâm đi qua sờ sờ cái trán của nàng, cười nói, làm ác mộng, Vệ Sâm, ta, không bằng chúng ta đi tranh nhân gian đi, đánh gãy nàng. Hắn ý định không cho nàng nói ra câu nói kia cơ hội. Ngươi xem có cái gì thích, mua trở về làm cho ngươi xính lễ, vội vàng lắc đầu. Đã thấy đối diện thiếu niên thay đổi sắc mặt, Họa Đường vội vã giải thích nói. Mẫu thân không phải nói hôn kỳ không nên định được sớm sao? Lại nói, ta không muốn cái gì xính lễ, nha đầu ngốc, nữ hài tử lập gia đình đều phải xính lễ, quát quát mũi nàng. Vệ Sâm trên mặt lại khôi phục ý cười, ngươi gả cho ta vốn cũng rất ủy khuất, lại không muốn xính lễ, ngươi chẳng phải là thật chịu thiệt. Vệ Sâm, ngươi không cần đối ta tốt như vậy, Họa Đường bỗng nhiên liền tiết khí. Hắn cái dạng này, bản thân kia khai được khẩu, Thái Sơn phủ nuôi ta một hồi, thủ phán cùng đế cơ chẳng những đưa ta đi Côn Lôn, còn đem thống ngự trăm quỷ chuyện xấu cho ta. Ta nếu không đối ngươi tốt, thế nào không làm thất vọng bọn họ tài bồi, cho nên, ngươi là bởi vì bọn họ mới đúng ta tốt như vậy. Như là thấy được một tia hy vọng, Họa Đường cầm lấy Vệ Sâm thủ hỏi, nhíu nhíu mày. Thiếu niên ăn đau, lại như trước tùy theo nàng. Đường Đường, ngươi hôm nay thế nào kỳ quái như thế? Tâm ý của ta đối với ngươi ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Thế này mới buông lòng tay ra. Họa Đường cúi mâu, không dám nhìn ánh mắt hắn. Ta đương nhiên biết, vậy ngươi còn như vậy hỏi. Là vì ta đi được lâu lắm? Sợ ta thay lòng sao? Cúi đầu để sát vào nàng. Tiểu con rối cười đem nàng ôm vào trong lòng, chẳng sợ cảm nhận được của nàng không phối hợp, Vệ Sâm như trước không có nới ra, trong lòng ta từ đầu đến cuối cũng chỉ có ngươi một cái. Không có người khác, hai người cách gần như vậy, tiểu cô nương mê người cánh môi nhi liền ở trước mắt. Thiếu niên nhịn không được muốn đi thân nàng, lại thình lình bị người đẩy ra, cái kia, ta bỗng nhiên nhớ tới nương tìm ta có việc tình, ta đi trước. Chạy trối chết, Họa Đường cảm giác bản thân tâm đều phải nhảy ra ngoài. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, căn bản không biết nên thế nào ứng đối trước mắt tình huống. Nàng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hoàn toàn không có ý thức đến coi nàng hôm nay khác thường hành động. Vệ Sâm chính là có ngốc cũng có thể minh bạch, nhưng đối phương chính là ý định giả bộ hồ đồ, không chịu vạch trần nàng. Đối người đi rồi. Thiếu niên trên mặt tươi cười dần dần biến mất, một trương đông lạnh mặt không có bất kỳ biểu cảm, như là mất đi rồi sinh cơ rối gỗ thông thường. Họa Đường đầu tiên là đi mẫu thân trong phòng, gặp không ai, liền đối với sáng quắc nói, cô, ta nương đâu, nàng là không có cách nào, chỉ có thể cầu mẫu thân đại nhân giúp nàng, đế cơ đi Phượng Lân Châu, nhà chúng ta thái tử gia không là cùng tứ gia cô nương đính hôn sao. Tứ phu nhân thỉnh đế cơ đi qua trò chuyện, điện hạ có việc gì thế? Nga, một tiếng, tiểu cô nương lòng tràn đầy thất lạc, loại sự tình này trừ bỏ bản thân mẹ ruột, nàng cũng không biết còn có thể với ai nói. Kia chờ mẫu thân trở về, làm phiền cô nhất định phái người đi nói với ta, sáng quắc đồng ý. Cũng không rõ ràng này trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng vẫn là đi nhất mộng hoa tư. Minh Dược Chính đỡ Vũ Lăng gian nan đi tới một nửa thời điểm dưới chân mềm nhũn, cả người hơi kém suất, may mắn Họa Đường kịp thời đỡ hắn, xem thiếu niên trên trán hãn, tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bản thân xính cái gì có thể, Minh Dược thật có lỗi cười cười. Tiện đà từ nàng đỡ ngồi trở lại đến hành lang hạ. Này không là tưởng bữa sáng nhi luyện hảo, đợi đến bái đường thành thân thời điểm. Không đến mức kêu Cố Hoan tên kia lưng ta hành lễ, phi. Muốn nói hắn không biết xấu hổ, khả nói còn chưa có xuất khẩu. Bản thân trước hết thẹn thùng. Cố Hoan đâu? Hắn thế nào không ở? Tên kia lại đi chỗ nào nhàn hạ? Đại khái phải đi Lệ Ảnh Các đi nghiện thôi. Chỉ là hắn lần trước uống say không biết. Chúng ta rời đi thời điểm. Ta đem này ngân phiếu khẩn trương thành giấy tiền vàng mà. Hắn lần này lại đi sợ là phải gọi nhân làm kẻ lừa đảo bắt lại. Phốc suy một chút cười ra tiếng. Này một buổi sáng mây đen mù sương cuối cùng bị hắn rào tan tác. Họa đường sẳng giọng, ngươi trong cung thị nữ đâu? Cũng không ở sao? Sợ ngươi ghen, cũng không dám làm phiền các nàng. Không chân tốt lắm, vợ lại chạy thấy nàng cười đến cao hứng. Minh Dược này mới yên lòng. Này tiểu nha đầu định là ở Vệ Sâm chỗ kia vấp phải trắc trở. Cho nên mới tìm đến bản thân hết giận. Nàng kỳ thực cũng không khó dỗ. Chính là có điểm yêu để tâm vào chuyện vụn vặt nhi. Đường nhi, nếu ta luôn luôn không tốt, người nhưng là thật vất vả thế nào? Người muốn đem ta thôi trở về sao? Chuyện này chúng ta không phải đã nói thật nhiều lần. Làm sao ngươi không dứt ta sẽ không đẩy ra ngươi? Chỉ là có chút đau lòng, đem nàng lãm ở trong ngực. Xem nàng thuận theo ỷ ở bản thân trên bờ vai. Minh Dược mới tiếp tục nói. Ngươi đã là thật tâm thích ta, không phải là bởi vì áy náy, kia bất luận phát sinh cái gì ta đều sẽ không buông tay, cho nên Vệ Sâm chỗ kia vẫn là ta đi nói. Đi, ngươi xem ngươi đi một chuyến cũng không mở miệng được sao? Thân thể hắn không tốt, nhưng làm nam nhân đảm đương vẫn phải có, loại sự tình này cũng không thể làm cho nàng một cái tiểu cô nương hướng ở phía trước. Ai nói ta không mở miệng được? Ta chỉ là, không nghĩ tới dễ dàng đã bị hắn đã nhìn ra, họa đường cũng không biết nên thế nào giải thích, hắn mới vừa rồi muốn hôn ta tới, bảo ta cấp đẩy ra, biểu huynh, như trước đây, trước kia thế nào, nhíu nhíu mày, kia tiểu con rối từ trước bị bản thân tranh gắt gao, biến đường, a diệu còn có Cố Hoan, này vài cái đều là cơ sở ngầm của mình. Minh Dược khả không nhớ rõ Vệ Sâm thân quá họa đường. Muốn trước đây hắn là không dám hôn ta, nhiều nhất chính là ta giống hôm qua như vậy thân ái mặt hắn. Đậu nhất đậu hắn, nhưng là hôm nay, đại khái là vì phụ thân cùng mẫu thân đồng ý của chúng ta hôn sự. Hắn cao hứng hỏng rồi, còn nói muốn đi thế gian cho ta mua sính lễ đâu. Biểu huynh, làm sao bây giờ, ta đã phụ nhân ra. Cũng không thể gọi hắn lại tiêu hết tích tụ, bồi thêm một số lớn tiền đi, cảm thấy nàng có chút quan tâm quá đáng. Minh Dược cười đến bất đắc dĩ. Tốt lắm, một lát ta liền đi tìm hắn. Bất luận hắn có hay không tiêu tiền, ta đều sẽ không gọi hắn chịu thiệt, vậy ngươi khả muốn hảo hảo nói với hắn. Đừng khi dễ hắn, họa đường dặn dò. Từ trước nàng cùng Vệ Sâm thường hai người thêm cùng nơi cũng không phải Minh Dược đối thủ. Mỗi lần tiểu con rối bị tiểu hồ ly khi dễ, đều là có thể nhịn tắc nhẫn. Dù sao thân phận của bọn họ cách xa, Vệ Sâm thường nói bản thân có thể được họa đường thích đã là rất lớn may mắn. Cho nên cũng không cùng Minh Dược so đo nhiều lắm, money cũng đang bởi vậy. Họa đường đau lòng hắn, luôn thay hắn bênh vực kẻ yếu. Có thể tính kế trở về liền tính kế trở về, tính kế không trở lại phải đi cậu cữu nương chỗ kia khóc nhất cái mũi. Gọi bọn hắn ra mặt, hướng ở phía trước lâu, lúc này phải làm rùa đen rút đầu, nàng ký không thích ứng, lại có chút nhẹ nhàng thở ra cảm giác, ngươi xem ta cái dạng này, muốn khi dễ cũng là hắn khi dễ ta đi, huống chi là ta chiếm tiện nghi lại đối lý. Thế nào còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước đâu, nghe vậy này mới phóng tâm. Tiểu cô nương ôm lấy cổ hắn cổ nhỏ giọng nói, kia cũng đừng gọi hắn khi dễ ngươi. Hết chương.